mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, đệ 1225 chương chát giấy cửa hàng tục 1. Mạnh bà, ân, ta kia vừa đi gặp rất nhiều người cùng sự, biết thiên hạ to lớn, đãi hết thảy đều hạ màn. Quay đầu lại khi đã qua đi 10 năm ni, điểm này Tố Tân tràn đầy thể hội. Có đôi khi thâm nhập một cọc án kiện, theo trong đó dấu vết để lại tìm kiếm, thường thường sẽ liên lụy ra rất nhiều chuyện. Thật là 10 năm trong nháy mắt, ta 10 năm sau khi trở về, liền phát hiện toàn bộ phong chỉ huyện thành đều thập phần quạnh quẽ. Đặc biệt là thành đông càng là âm khí ngưng tụ. Chung quanh cửa hàng trên cơ bản đều dọn đi rồi, vừa hỏi mới biết được, liền ở ta rời đi sau không bao lâu, nơi này cũng không biết như thế nào tự nhiên mà vậy liền quạnh quẽ xuống dưới. Mọi người tới rồi nơi này đều cảm thấy âm trầm trầm. Dần dà liền không ai tới, không có nhân khí, cửa hàng tự nhiên cũng liền dọn đi rồi, ta lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp. Vội vàng trở lại cái này địa phương. Phất đẩy mở cửa, liền nhìn đến một nữ tử đoan đoan chính chính mà ngồi ở chính giữa. Ta thô vừa thấy còn tưởng rằng là giấy chát người, chính là ta cảm ứng được mặt trên có một đoàn nhàn nhạt hồn lực. Còn có một thanh âm ở kêu nương, ta nhất thời liền một cái giật mình, đó chính là ta chân nhi a, ta lúc ấy bế lên kia chân nhi. Phát hiện đối phương hảo nhẹ, sau đó liền chậm rãi biến thành chân chính người giấy. Ta nhìn đến âm khí từ chung quanh những cái đó người giấy trên người phát ra. Triền ở chân nhi trên người. Ta vội vàng dùng tờ giấy cùng hồ dán đem này đó người giấy đôi mắt che lại. Sau đó thông qua tác pháp, đem chân nhi thân thể thay đổi trở về. Chỉ tiếc, nàng hồn phách lại không biết chạy đi đâu, Tố Tân hư ra một hơi. Thì ra là thế, kia. Phía trước ngươi nói trong nhà đồ vật tùy ý hoạt động là chuyện như thế nào? Mạnh bà ta ở chân nhi trên người để lại hồn ấn. Chỉ cần hồn phách không có diệt, thì ấn ký liền sẽ không biến mất. Trên người nàng hồn ấn còn ở, cho nên ta nghĩ thông suốt so chiêu hồn phương thức đem nàng hồn phách tìm trở về. Chính là, vài thứ kia tới đem trong nhà làm cho lung tung rối loạn. Mà ta chỉ cần vừa động. Bọn họ liền sẽ tàng tiến những cái đó người giấy trong thân thể Tố Tân. Trực tiếp đem những cái đó người giấy thiêu không được sao? Mạnh bà lắc đầu, chân nhi biến thành như vậy khẳng định cùng những cái đó người giấy có quan hệ. Nếu là thiêu hủy liền mất đi con đường duy nhất, ta không thể. Tố Tân nghe xong một cái thật dài chuyện xưa, nhìn xem thiên, đã tới rồi buổi chiều. Nói cách khác hiện tại vấn đề căn bản dừng ở mạnh bà học đồ. Chân nhi trượng phu, Lạc Bình Chương trên người. Tố Tân, người năm đó trở về thời điểm, có thể thấy được quá ngươi đồ đệ. Mạnh bà lắc đầu, ta trở về thời điểm chính là như vậy, Tố Tân. Cái kia, ngươi kiểm tra quá người giấy trên người, nhưng có cái gì dị thường địa phương. Mạnh bà lại lần nữa lắc đầu, Tố Tân hút khẩu khí. Manh mối đến nơi đây lại chặt đứt, mạnh bà ở chỗ này thủ 5 năm đều không có manh mối. Hơn nữa chân nhi là nàng nữ nhi, càng không thể có thể có chút qua loa. Tố Tân thấy mạnh bà như thế, nàng trong lúc nhất thời cũng lý không ra cái gì manh mối. Tố Tân nghĩ nghĩ, hỏi, đúng rồi, người biết thành tây kia gian chát giấy cửa hàng sao? Nghe nói qua, trước 2 năm Trương Miểu xảy ra chuyện. Sau lại liền không tin tức Tố Tân, ta phía trước nghe người ta nói, có cái đồ đệ còn ở, đến địa phương khác khai cửa hàng đi, ngươi có ấn tượng sao? Mạnh bà suy tư trạng, biểu tình nghi hoặc nói, Ngô Miểu có đồ đệ sao? Ta không nghe nói a, nhưng thật ra từ nơi đó trải qua 2 lần, chỉ nhìn đến bên trong Trương Miểu một người, cũng không có nhìn đến những người khác a. Chẳng lẽ ta mỗi lần từng vào thời điểm đều chỉ có một người ở. Những người khác vội khác đi. Cuối cùng một câu nàng càng như là ở lầm bầm lầu bầu. Tố Tân lại là đột nhiên cả kinh. Cái gì, ngươi là nói ngươi chỉ nhìn đến một người. Không có những người khác sao? Mạnh bà lắc đầu, ta như thế nào sẽ nhìn là mần ni tố tân nhưng thật ra tin tưởng. Mạnh bà tuy rằng thoạt nhìn tuổi đại, bởi vì có dị năng bằng thân, trên người lại có cường đại công đức thêm vào, một chút cũng bất lão mắt mờ. Nếu nàng vài lần trải qua thời điểm đều chỉ nhìn đến Ngô Miểu một người. Như vậy kia gian chát giấy cửa hàng khẳng định cũng chỉ có một người. Như thế xem ra, giả mạo cái kia cửa hàng học đồ người liền rất có vấn đề. Chợt, có một cái nghi vấn nổi lên, nếu chỉ có một người, vì cái gì phía trước Tố Tân hiểu biết đến tin tức? Thậm chí liền nhau đều nói chủ tiệm có hai cái đồ đệ đâu? Chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn lầm rồi? Tố Tân suy nghĩ một hồi không có manh mối, thiên sắc cũng không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ. Đến nỗi nằm ở trên giường chân nhi, Tố Tân cũng không có tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Mạnh bà đem Tố Tân đưa ra tới, lại lần nữa trải qua phía trước hẹp dài cửa hàng khi. Tố Tân theo bản năng hướng bên cạnh người giấy trên người nhìn nhiều liếc mắt một cái. Những cái đó người giấy một tầng tầng mà đứng, không biết có phải hay không nàng tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy theo nàng rời đi. Chúng nó đều bất chi bất giác mà chuyển hướng nàng, giấy trắng hạ che lại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cái này làm cho Tố Tân đáy lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Này đó người giấy nhìn chằm chằm chính mình làm gì? Chẳng lẽ là tưởng chỉnh chính mình? Vì cái gì không động thủ? Vẫn là nói kiêng kỵ thực lực của chính mình. Tố Tân trong lòng bỗng dưng vừa động, kiêng kỵ. Chính mình hiện tại đem sở hữu linh lực cùng khí tức đều thu liễm lên. Hiện tại thoạt nhìn chính là một người bình thường. Chúng nó như thế nào sẽ kiêng kỵ? Chẳng lẽ, bất chi bất giác, Tố Tân đã đi ra chát giấy cửa hàng. Mạnh bà chiều Tố Tân nói một câu cái gì? Liền lộn trở lại thân. Câu lũ eo quay lại trong tiệm mần ni Tố Tân cửa hàng so đường phố hơi chút lùn một đoạn. Thượng cây thang. Bất quá 3-4 mễ khoảng cách, chính là mạnh bà thân ảnh lập tức trở nên mơ hồ lên. Tựa như các nàng chi gian cách xa nhau mấy chục mét giống nhau. Tố Tân mày nhíu lại, trở nên càng thêm cảnh giác lên, một tia quỷ dị làm nhân tâm giật mình cảm giác nổi lên. Rất quen thuộc, tựa như ngày ấy cung thương đội lộ doanh giống nhau cảm giác. Không thích hợp. Tố Tân hoàn toàn là một loại điều kiện phản bắn giống nhau. Đem trong tay hai chương linh phù là tả mà đánh vào cửa hàng phía trước. Hai sườn thạch thang thượng, sau đó thân hình vừa động phản hồi trong cửa hàng. Tầm mắt dừng ở hai sườn người giấy trên người. Này vừa thấy không quan trọng, nàng nhất thời dọa hãn mau dựng ngược. Chỉ thấy nguyên bản dùng hồ dán cùng giấy trắng bịt kín người giấy đôi mắt địa phương. Liền ở Tố Tân nhìn lại khi, kia giấy trắng thế nhưng chậm rãi bị xé xuống dưới, lộ ra hắc hắc đôi mắt cùng mi mao. Ngay sau đó, người giấy bắt đầu tả hữu động lên, càng ngày càng kịch liệt, sau đó đem chung quanh người giấy đều xúc động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tiệm đồ vật đều ở đong đưa, cùng với răng rắc thanh âm, những cái đó mông ở đôi mắt thượng giấy trắng sôi nổi bóc ra. Giống như là có một cổ vô hình lực lượng, có người đem giấy trắng điều xé xuống tới giống nhau, từng sợi xương trắng từ trong ánh mắt ảo ạt toát ra tới. Thực mau đem toàn bộ phòng đều tràn ngập đầy. A, chân nhi, một tiếng nghẹn ngào già nua thanh âm truyền đến. Tố Tân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy mạnh bà thế nhưng ở nàng mí mắt phía dưới dần dần biến thành một cái người giấy. Mà mạnh bà hồn phách còn ở người giấy bên trong dãy rùa. Tựa như lần đó ở cắm trại mà thời điểm gặp được giá trị đêm người giống nhau tình huống. Hết chương.